1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, đời thứ hai người, canh một. Chớ cùng cha ngươi so đo, hắn hiện tại có chút lão niên si ngốc dấu hiệu, đi thôi, trở về phòng, con trai của ta đại độ nhất. Hà Phương chưa phản ứng cùng đại gia giống như Lý Hòa, mà là trước an ủi bị mắng vô cùng đáng thương nhi tử. Không có việc gì, mẹ, Lý Lãm cười ngượng ngùng, sớm đã thành thói quen phụ thân đối với hắn bắt bẻ. Trong lòng nhưng thật ra là nói không hết hủy khuất, hắn là làm nhi tử, đã làm được tình trạng này, phụ thân còn muốn thế nào yêu cầu hắn đâu. Khả năng ta vĩnh viễn sẽ không để hắn hài lòng đi. Mẹ, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, đứa nhỏ ngốc, nói những thứ vô dụng này. Nghe mẹ lời nói, không cần cùng loại này bệnh tâm thần so đo. Hà Phương có thể cảm nhận được nhi tử tâm tình. Nghe mẹ lời nói, có được hay không? Nhi tử là hảo nhi tử. Thế nhưng là mình nam nhân, lại càng ngày càng không phải đồ chơi. Tổng không cho trong nhà yên tĩnh. Mẹ, không có, bà áp lực cũng rất lớn. Lý Lãm đứng tại cổng, nói rất trái lương tâm. Ta liền không vào nhà cho hắn thêm đổ. Đi cùng cha ngươi hảo hảo nói một chút. Không cần cùng hắn đối cứng. Hà Phương sờ sờ nhi tử đầu, rất là đau lòng, nhưng nhìn ở trên ghế salon ngồi, nôn nóng bất an Lý lão nhị. Nàng liền thở dài, gia hỏa này, trong tay nếu là không ôm cái ấm trà, cả người sẽ điên. Nàng đem sớm đã đốt tốt nước nóng, từ phòng bếp xách vào một bình cho Lý Hòa pha trà. Thấp giọng nói, hài tử lớn, cho chút mặt mũi, không thể nói như vậy. Ta cho hắn mặt mũi, ai cho ta mặt mũi? Nhìn đứng ở cổng Lý Lãm, Lý Hòa đột nhiên nâng lên thanh âm. Mặt mũi là dựa vào mình dẫy đến, không phải người khác cho. Đánh cờ, đến, ngươi nói cho lão tử được bao nhiêu tiền, lão tử bổ ngươi, đừng có lại đi ném lão tử ngươi. Trong lòng của hắn biệt khuất, hắn có thể cùng ai nói đâu. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hài tử, thế mà không có năng lực kế thừa nhà của hắn nghiệp. Hắn có nỗi khổ không nói được. Cờ vây chính là làm được vô địch thế giới lại có thể thế nào? Cuối cùng, vẫn là phải chết tại A Nhĩ Pháp chó trong tay. Lý lão nhị, người bệnh tâm thần A. Nhi tử trong mắt ngậm lấy nước mắt, để Hà Phương tâm đều đau đớn. Có bản lĩnh, ngươi tìm người bên ngoài đùa nghịch. Cùng con trai mình, ngươi có gì tài ba? Ba, thật xin lỗi, ta làm không được ngươi hy vọng dáng vẻ. Lý Lãm cố gắng không để cho mình khóc lên. Ngươi còn lý luận. Lý Hòa trong lòng cứ việc không dễ chịu, thế nhưng là hắn là lão tử, hắn không thể cúi đầu. Nếu như hắn quản giáo không được nhi tử, hắn cái này lão tử chỗ nào còn có thể tính lão tử. Ba, thật có lỗi. Nếu như người là vì tiền, kia là sinh tồn, không phải sinh hoạt. Lần này hắn được Hàn Quốc cờ vây thi đấu thứ nhất, bản lòng tràn đầy vui vẻ muốn nói cho phụ thân tin tức này. Nhưng là còn chưa kịp nói, phụ thân liền phủ định hắn, để hắn rất khó chịu. Ngươi cảm thấy tiền không trọng yếu, đó là bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua không có tiền thời gian. Lý Hòa tuyệt đối không nghĩ tới nhi tử còn dám chống đối hắn. Càng là giận không kềm được. Có loại đừng có lại dùng hết từ một cái đại tử. Ba, người đã quên. Lý Lãm cười, không để ý lão nương xé rách cánh tay của hắn. Hắn vẫn là nói, ta đã sớm kinh tế độc lập. Thật có lỗi, lại cho ngươi thất vọng. Hắn một năm tranh tài tiền thưởng liền có 50-60 vạn. Hắn xác thực không cần lại dựa vào phụ thân. Hắn yêu phụ thân của mình, nhưng là cùng phụ thân ở giữa hoàn toàn không có tình cảm câu thông. Phụ thân đối với hắn kỳ vọng, để hắn cảm thấy là khó mà hô hấp áp bách. phụ thân là hắn đời này khó khăn nhất lý giải người. Cho dù hắn không có hài tử, hắn cũng sẽ chậm rãi ý thức được. Phụ thân là một người, có tự thân cùng thời đại giới hạn người bình thường. Không quản phụ thân có nhiều tiền, lấy được bao lớn thành tựu, Lý Hòa Đằng đứng lên. Hắn nghĩ không ra, nhi tử dám như thế nói chuyện cùng hắn. Người hôm nay còn không có uống cái kia hai ngâm mèo nước tiểu à. Hiện tại cái gì tính tình? Tranh thủ thời gian cút cho ta phòng đi ngủ. Hà Phương nổ, hắn không thể để cho nhi tử khó coi như vậy. Nắm kéo Lý Lão Nhị hướng trong phòng đi. Vừa đem Lý Lão Nhị túm lên lầu hai đầu bậc thang. Phát hiện nhi tử lại quay người đi. Vội vàng buông ra Lý Lão Nhị. Muốn đi đuổi nhi tử. Ngươi nếu là dám đi, ngươi cũng đừng trở về. Lý Hòa hướng phía Hà Phương giống to. Hà Phương chỗ nào quản hắn chết sống. Thiên đại địa đại, con trai mình lớn nhất. Chạy ra cửa khẩu, một bên hô một bên đuổi theo nhi tử xe đạp. Mẹ, ngươi trở về đi. Lý Lãm cõng thân thể, cố gắng không cho mụ mụ nhìn ra tâm tình của mình. Ai, nếu là thật muốn hồi trường học, chúng ta ăn xong cơm trưa lại đi có được hay không? Hà Phương thật vất vả đuổi kịp, lôi kéo nhi tử tay đều đang run. Mụ mụ làm ngươi yêu nhất ăn 4 vui viên thuốc. Mẹ, ta về trước trường học. Hà Phương đứng trước mặt của hắn. Hắn lại cố ý quay đầu qua, không dám cùng mụ mụ đối mặt. Chờ ba ba tâm tình tốt, ta trở lại. Con ngoan, nghe mẹ. Ba ba của ngươi người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, tuyệt đối không có ý đồ xấu. Bằng không ta cũng không thể cùng hắn qua nhiều năm như vậy. Làm một mẫu thân, nàng trừ đau lòng vẫn là đau lòng, nhưng là tổn thương nhi tử, lại là trượng phu của nàng. Nàng giờ phút này không biết như thế nào cho phải. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình chủy độc chanh chua, bởi vì hắn đã thành thói quen dạng này đối với người khác. Mẹ, ta tại sao phải làm oan chính mình đến chiều theo hắn thói quen? Lý Lãm rốt cục nhịn không được khóc. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn là cha ta? Ta có đôi khi cảm thấy mình rất bi ai. Ta khuyết thiếu cự tuyệt năng lực. Ta sợ hãi một khi cự tuyệt người khác, liền sẽ tại lẫn nhau trong lòng lưu lại vĩnh viễn không cách nào khép lại vết rách. Nhưng là hắn không sợ, hắn cái gì đều có thể nói. Ta hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, hắn không sợ tổn thương phụ tử tình cảm, ta vì cái gì còn muốn xoắn suýt đâu. Ba ba của ngươi rất yêu ngươi. Hà Phương thở dài nói, ngươi chưa từng có dựa vào qua trong nhà, hắn thực vì ngươi kiêu ngạo. Là hắn nói chuyện là trùng điểm, thế nhưng là ngươi làm sao không suy nghĩ, ba ba của ngươi bây giờ kiếm xuống gia nghiệp, vì ai đây, còn không phải ngươi. Mẹ, ngươi để ta tỉnh táo một giai đoạn đi. Ta không sao. Ai, cái kia mụ mụ ngày mai đi trường học nhìn ngươi. Hà Phương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông, nhìn xem nhi tử cưỡi xe đạp đi xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa về sau. Còn kinh ngạc đứng hồi lâu, Lý Lãm cưỡi xe đạp, một đường nhanh chóng, tiểu lười đồng học, ngươi không phải về nhà sao? Một người mang kính mắt nam hài tử nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ là quay đầu lại nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục đối màn ảnh máy vi tính đánh quái. Ngày mai không phải muốn giao thí nghiệm báo cáo, ta còn cái gì đều không có làm, trong nhà đợi không ngừng. Lý Lãm thoát giày, bò lên trên mình giường trên, trực tiếp dùng chăn mền phủ lên đầu, trong lòng biệt khuất không chỗ kể ra. Huy, tiểu lười, muốn hay không đi chơi bóng? Sai người đâu, cùng sinh hóa hệ tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Một đại người cao vỗ vỗ Lý Lãm trên giường lan can, một cái tay ôm một cái bóng rổ. Nhanh lên a, buổi sáng qua sớm, có chút buồn ngủ, các ngươi đi chơi đi. Lý Lãm hiện tại đối cái gì đều không hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,